Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 922, chương 927, độc thủ luyện dược. Doanh Bác rất là kinh ngạc, bởi vì Minh Tước từ trước đến nay vận khí luôn luôn không phải rất tốt. Tại không có đến quy định thời gian lúc, ai dám tiến đến, cái kia đó là một con đường chết. Liền lên một lần có một vị mới tới bảo vệ môi trường nhân viên đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái này. Trong lâm viên, kết quả tại chỗ bị đốt thành một mảnh cho tàn. Sửng sốt để cho Doanh Bác một tháng sau mới phát hiện. Nhưng bây giờ rõ ràng tất nhiên phục Lưu Du. Cái này thật sự là để cho hắn chấn kinh. Hơn nữa hắn cũng lại là đã nhìn ra. Dù là Lưu Du lợi hại hơn nữa, Minh Tước cái kia cao ngạo tính tình, đoán chừng cũng sẽ đánh nhau một trận mới có thể thần phục a. Giống như thế như vậy dứt khoát nhường lại, hắn y nguyên cảm thấy không quá chân thực. Lưu Du xâm nhập giếng cạn dưới, nhưng mà không đến bao lâu hắn liền đi ra. Lắc đầu, địa mạch này đã cùng bị Minh Tước khí kết nối với. Hiện tại nó là bất tử, chỉ cần địa mạch không phá, nó cơ bản sẽ không chết. Nếu như ta vận dụng chỉ sợ là hao tổn đến tính mạng của nó. Lời giải thích này để cho Doanh Bác ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Liền Lưu đại sư cũng muốn lợi dụng mặt đất tu luyện sao? Nhưng càng thêm tắc lưỡi chính là Minh Tước. Cái này người vậy mà có thể một chút nhìn ra địa mạch này cùng chính mình liên hệ. Hơn nữa, lúc đầu hắn để cho Lưu Du dễ dàng đi vào, là nó hoàn toàn chắc chắn Lưu Du không cách nào vận dụng. Nó sớm đã cùng địa mạch cùng nhau câu thông, không có cho phép người khác không cách nào vận dụng địa mạch bên trên linh lực. Có thể Lưu Du không cần cũng không phá hư, mà là ôn hòa nhã nhặn rời đi. Tên nhân loại này là giả a, có chút thất vọng ra cái vườn này. Lưu Du muốn dầu dĩ hướng xuống nên dùng phương thức gì tu bổ tinh nguyên. Lúc này, một mực chờ ở ngoài cửa toa la nhìn thấy Lưu Du, đột nhiên quỳ xuống nói ra, chủ nhân, khẩn cầu ngài hiện tại liền vì ta mở ra đệ nhị dị năng. Ta muốn, báo thù. Nguyên lai sát thủ giới bên kia biết mình đầu hàng người nước Hoa về sau, Mỹ quốc sát thủ giới đã bộ phận tao động. Không thể không nói tin tức của bọn hắn có thể như vậy cấp tốc cùng linh thông. Lúc này mới không đến 2 giờ. Xem ra, lúc trước trong chiến đấu, đến không chỉ là sát thủ rồi. Lưu Du nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau. Trên ánh mắt dưới đối với toa la thân thể quét dưới, phát hiện tại trước ngực của nàng điều lệ có vấn đề. Đó là một cái rất thông thường điều lệ, nhưng trong thực tế lại là một cây kim khổng camera. Vì phòng ngừa bị phát hiện, nó sẽ còn cách 30 phút đóng lại một lần, khởi động lại một lần. Xem chừng là toa la giảm hoa thời điểm, hình ảnh truyền tống trở về. Sở dĩ sát thủ giới bạo động, nhất là tu la sát thủ cùng sát thủ chi vương thủ hạ nhao nhao xuất động, đối với toa la thân nhân triển khai điên cuồng truy sát. Muốn không phải là của nàng một cái chất nữ vụng trộm trốn đi dùng di động thông chi nàng, chỉ sợ nàng hiện tại còn không biết người bộ ngực điều lệ có vấn đề. Lấy xuống đi, Lưu Du nói ra. Toa la một trận, sau đó liền kéo xuống, một cước dẫm bảo, tiếp tục khẩn cầu Lưu Du vì nàng mở ra đệ nhị dị năng. Nhưng Lưu Du chỉ có thể nói với nàng, dị năng mở ra cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Trừ bỏ vận dụng cùng ma hợp kỳ, chí ít, nàng còn cần chờ đợi. Sở dĩ, thật tâm rơi ý toa la chỉ có thể cầu trợ ở cái này vị mới nhận thức không đến một giờ chủ nhân. Cầu chủ nhân vì ta suốt này ngụm khí, tương lai mặc kệ sông pha khói lửa, không chối từ, chấm ngoặc kép. Lưu Du nói ra, tất nhiên chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, giúp ngươi là tự nhiên. À đúng rồi, Seikla ngươi biết sao? Sát thần, toa la cơ hồ là theo bản năng nói ra. Hơn nữa nàng phi thường ngoài ý muốn lấy Lưu Du năng lực. Vậy mà lại nhớ kỹ tiểu nhân vật như vậy sao? Bất quá sát thần Seikla ở tại bọn hắn sát thủ giới uy danh cũng không nhỏ đâu. Ta trước hết để cho hắn ra mặt. Ngươi tạm thời không cần lo lắng. Ta tiếp xuống vì ngươi mở đệ nhị dị năng. Có thời gian cho ngươi tôi luyện. Sau đó trở về nữa báo thù cũng không muộn. Nước xa không cứu được lửa gần. Lưu Du chính là để cho nàng minh bạch đạo lý này. Toa La chỉ có thể tiếp nhận. Nàng hiện tại liền nghĩ mở ra đệ nhị dị năng độc bá. Nàng trở thành độc bá mà nói. Sát thủ giới những người kia hết thảy chạy không khỏi nàng trả thù. Chỉ là nàng vẫn là vô cùng ngoài ý muốn Lưu Du vậy mà lại nhận thức đến Seikla. Trước khi chia tay, Lưu Du bàn giao nàng nói. Hội đi tắm à, sau đó chuẩn bị cho ta tốt những tài liệu này. Có thể luyện chế thành đan. Nhường ngươi tăng nhanh nắm vững cái này một dị năng. Nếu như hắn không đoán sai, cái này đệ nhị dị năng không thể thức tỉnh, bị kinh mạch ngăn ở. Hắn góp nhặt độc đã rất dày, coi như tương lai không thể thức tỉnh, cũng sẽ trước tiên độc rơi ký chủ. Đã chết vẫn là Toa La. Nàng là có chữa trị người năng lực, nhưng một khi chính mình trúng độc sắp bỏ mình, bi ai là cuối cùng nàng phát hiện mình đều cứu không được chính mình. Sở dĩ, Lưu Du cần những thuốc này, giúp nàng khống chế lũ quét độc tính. Về sau đợi nàng thân thể cường đại lên, vậy liền chân chính gánh vác được. Hơn nữa nhập môn nhanh chóng, là, Toa La đón lấy dược đơn. Chỉ là phía trên đều chút thuốc đông y. Trong đó dược lý nàng nhìn cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng nàng cảm thấy mình có thể làm được. Chỉ cần cho nàng thời gian. Lưu Du quay người đi ra ngoài. Lúc gần đi, nói ra, dược liệu sự tình, Doanh Bác gia chủ, làm phiền ngươi hiệp trợ. Dứt lời, thân thể của hắn thuấn di số trận chiến hư không. Ở chỗ này phòng lưu lại một cái tàn ảnh. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã xuất hiện ở ngàn mét trên không trung. Trình độ này, to lớn máy bay từ trên mặt đất đến xem cũng liền một mực lớn chừng ngón cái. Mà Lưu Du thì là mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lưu Du muốn lợi dụng thần thức cường đại, hướng Mỹ quốc gửi đi một lần viễn trình đưa tin. Chỉ cần Seikla được tin tức, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện. Quá trình này, hắn hao phí không lâu sau. Hoàn tất về sau, hắn mới rơi xuống đất. Mà lúc này, Toa La đã tìm được dược liệu. Lưu Du người đứng đầu bắt như trong tay. Ông một tiếng, lòng bàn tay của hắn bộc phát ra một cỗ ngọn lửa mãnh liệt. Cỗ này hỏa diễm phi thường bá đạo. Trực tiếp đem những dược liệu này thiêu đến sét đánh ba lạp rung động. Cuối cùng tại tinh hoa bộ phận, hóa thành bột phấn, bị Lưu Du treo trên bầu trời định ở giữa. Cái này, lấy tay vì đỉnh. Luyện khí làm lửa, cái này, chấm ngoặc kép, Doanh Bác chấn động sợ nói không ra lời. Luyện dược sư hắn là nhận biết, nhưng những cái kia người luyện chế đan dược quả thực so khó chơi còn khủng bố. Hơn nữa xác suất thành công cực thấp, muốn một khỏa thành phẩm đan, người tốt nhất chuẩn bị 3 phần dược liệu, nếu không không thể cam đoan luyện được thành phẩm, nhưng Lưu Du như vậy tùy tâm sở dục bộ dáng. Quả thực đem hắn hù dọa. Tiểu Du vẫn luôn rất mạnh a. Độc thủ luyện dược hoàn toàn không thành vấn đề. Doanh Khả cầm rất là kiêu ngạo nói. Cuối cùng, Lưu Du đem những thuốc này phen tác hợp đến cùng một chỗ. Một đám lửa hóa thành long thân. Đem cái kia không ngừng thu nhỏ thuốc bột đoàn chậm rãi nướng. Khiến cho thu nhỏ ngưng ra tinh hoa. Chuẩn bị một cái phòng tắm. Dùng 2 giọt giọt máu đi vào. Mặt khác, dùng trong sân minh hỏa cánh hoa giải lên đi. Có minh hỏa hoa phụ trợ, độc này liền xem như được mở ra. Cũng không dám thật ngông cuồng điên cuồng. Lưu Du nước chảy mây trôi phân phó nói ra. Doanh Khả cầm gật đầu đáp ứng. Hơn nữa huyết mạch của nàng có minh tước truyền thừa, rất bá đạo. coi như cái kia độc dị năng được thả ra, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thành, Lưu Du triệt bỏ lòng bàn tay hỏa, sau đó một khỏa trong suốt lấy đan dược liền hiện ra. Cái kia tản mát ra mùi hương thoang thoảng làm cho người ở chỗ này lỗ chân lông thư giãn. Lấy Doanh Bác ánh mắt đến xem, cái này đan tuyệt đối là cực phẩm đan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.